Chương 696, số chi nở thử phòng. Cái kia 2-30 người rời đi, giáo tập nhóm chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn xem, không có bất kỳ cái gì mở miệng ngăn trở ý tứ. Chu Phạm bọn hắn cu nở dê lưu ý đến, trong nội tâm minh bạch, những người này không cách nào thông qua quỷ thể kiểm trắc, không dám lập xuống quỷ thể, vì lẽ đó tự hành rời đi. Còn lại thí sinh từng cái xếp hàng tiến lên lập xuống quỷ thể. Giống như giáo tập bên trong vị kia lão giả tóc trắng nói tới đồng dạng, quỷ thể kiểm trắc nội dung chủ yếu có 3 phương diện. Thứ nhất, có phải là hay không đại ngụy nhân sĩ thứ hai, có phải là hay không thí sinh bản thân thứ ba, cảnh giới pha y chăng đã vượt qua thể lực đoạn kiểm trắc nội dung có chút tại dự thi trước đó đã tiến hành qua một lần khảo thí, bây giờ lại là lần thứ hai. Cái này lần thứ hai càng thêm khắc nghiệt, tại thực lực cường đại thư viện giáo tập trước mặt, thí sinh muốn dở trò gian phát ngụy quỷ thể, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên có lẽ sẽ có cá lọt lưới, nhưng rất rất ít. Chu Phàm phát xong quỷ thể về sau, hắn dẫn tới chất gỗ thi nhãn hiệu có 3 ngón rộng, 2 ngón tay dài, trừ điêu khắc tên của hắn chờ tin tức bên ngoài, tại thi nhãn hiệu phía trên còn hiện ra số lượng 9. Cái này 9 chữ đại biểu hắn chỗ thử phòng. Kỳ thật nếu là giới trước giáp tự ban đại khảo, căn bản liền sẽ không phiền toái như vậy. Giới trước vô luận như thế nào khảo thí, võ giả chỉ cần nhìn cảnh giới võ đạo, đồng thời chỉ nhận 10 người giáp tự ban, tại có kết quả về sau, khẳng định sẽ lại đối 10 người kia thân phận lại làm cẩn thận điều tra. Nhưng năm nay khác biệt, gạ vinh thử, thư viện hiển nhiên là lo lắng có thay thi người xuất hiện, vì lẽ đó tại văn thí bắt đầu trước, mới làm dạng này một lần tư cách sáng chọn. Nhưng Chu Phạm vẫn không hiểu. Vì cái gì không thêm bên trên có thể nhường thí sinh thành tín khảo thí quỷ thể nội dung hắn vừa nghĩ, một bên theo thư viện chỉ dẫn, cùng tầm 10 tên thí sinh cùng rời đi quảng trường, bọn hắn rất nhanh lại tại thư viện nhân viên dẫn đạo xuống, phân tán hướng về riêng phần mi nhờ thử phòng đi đến. Thử phòng tổng cộng có 10 cái, mỗi một phòng dung nạp chừng 30 thí sinh. Mà thí sinh sẽ bị phân phối tiến cái nào thử phòng hoàn toàn là thư viện an bài, không có thí sinh sẽ biết. Chu Phạm khi tiến vào thử phòng trước, giống như mặt khác thí sinh như thế lại bị 2 tên giáo tập cản lại. Một người trung niên giáo tập trước xác nhận Chu Phạm thi nhãn hiệu không có vấn đề về sau, hắn mới trầm giọng nói, trường thi quy củ, không cho phép mang phù túi, phù lục, khí cụ các thứ tiến vào thử phòng, hiện tại xin đem những vật này giao ra, thi xong về sau sẽ trả lại ngươi. Chu Phạm đối với cái này đã sớm có chỗ am hiểu, hắn đem chính mình phù túi cởi xuống. Để vào tiêu ký tên hắn trong bao vải. Tinh xương đao gì hết thẻ đồ vật, hắn đã sớm trước thời hạn để vào chữ vật chi thư bên trong, mà chữ vật chi thư ngay tại phù túi bên trong, vì lẽ đó hắn giao ra phù túi, liền tương đương với đem hết thẻ không hợp trường thi quy củ đồ vật giao ra. Còn gì nữa không nếu là khảo thí trong lúc đó phát hiện, sử dụng những vật này gian lận, thế nhưng là sẽ hủy bỏ thí sinh tư cách. Tên kia trung niên giáo tập nghiêm mặt nói, không có. Chu Phạm lắc đầu. 2 tên giáo tập nhìn nhau một chút, ra hiệu Chu Phạm có thể đi vào. Không chỉ là đối Chu Phạm, coi như đối bất luận cái gì võ giả, QNZ không có soát người hành vi phát sinh. Đây cũng là nhường Chu Phạm cảm thấy có chút không hiểu một điểm. Chẳng lẽ đúng vì giữ gìn tôn nghiêm của võ giả mà không có soát người sao cũng không sợ thí sinh tài liệu thi ra trận sao? Chu Phạm ở trong lòng tự rêu nghĩ. Cái này giáp tự ban lần thứ nhất văn thí. Có vẻ hơi không đơn giản. Thử trong phòng đã vụn vặt lẻ tẻ ngồi 10 mấy thí sinh, những người này đều không có nói chuyện, mà là ngồi tại trên vị trí của mình, dò xét một chút Chu Phạm. Chu Phạm dựa theo thi nhãn hiệu, tìm được vị trí của mình, ngồi xuống, đem bút mực nghiễn đặt ở bên cạnh bàn. Hắn QNZ bắt đầu dò xét thử trong phòng thí sinh, một cái QNZ không biết. Bất quá cái này rất bình thường, trên thực tế tham gia giáp tự ban khảo thí thí sinh. Hắn chỉ nhận phải chiếu thâm thâm cùng Lý Trùng Nương. 10 cái thử phòng, có hay không điểm tại cùng một thử phòng đều không phải chuyện kỳ quái gì. Còn có thí sinh không có tiến đến, Chu Phạm bọn hắn những này thí sinh chỉ có thể kiên nhẫn yên tĩnh chờ đợi. Không đến bao lâu, Chu Phạm trông thấy chiếu thâm thâm đi vào cái này thử phòng, hắn nao nao, sau đó đối chiếu thâm thâm cười một cái. Chiếu thâm thâm đồng dạng trông thấy Chu Phạm, bất quá hắn không cười. Mà là giống như dĩ vãng như thế mặt lạnh lấy, ngồi tại Chu Phàm trái phía trên một cái bàn. Cũng không biết Chiếu Thâm Thâm chuẩn bị phải thế nào người này tính tình càng ngày càng quái, hơn nữa làm sao càng dài càng nương cảm giác chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, vẫn là ta trước kia không có phát hiện Chu Phàm ở trong lòng nghĩ đến những này có không có. Thử trong phòng rất nhanh liền ngồi 33 cái thí sinh, về sau liền không có thí sinh lại tiến vào thứ 9 thử phòng. Nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, lại một lát nữa, liền có 3 cái giáo tập đi vào thử phòng, phòng thi bên trong cái kia 2 tên giáo tập túi người hành lễ, rời đi nơi này. 3 cái giáo tập cầm đầu chính là trước đó cái kia tóc trắng xóa cao lớn giáo tập, còn lại 2 cái giáo tập thì là một cái trong tay cầm chứa bài thi cao y tục y. Một cái trong tay cầm một cái tứ phương giống như bản cờ đồng dạng lớn nhỏ tấm ván gỗ, nhưng tấm ván gỗ có chút lo mở đi xuống, nhất thời nhìn không ra công dụng. Thứ 9 thử phòng không ít thí sinh sắc mặt khẽ biến, sẽ không phải là cái này tóc trắng giáo tập giám thị thứ 9 thử phòng a, cái này tóc trắng giáo tập ăn nói có ý tứ, xem xét chính là loại kia rất nghiêm khắc dùng không được một điểm hạt các người. Bị nhân là thứ 9 thử phòng chu quan giám khảo. Tóc trắng giáo tập mở miệng chứng thực thứ 9 thử phòng các thí sinh ý nghĩ trong lòng, hai cái này hiệp trợ ta phó quan giám khảo. Thử trong phòng tĩnh lặng im ắng, tóc trắng giáo tập niên kỷ không nhỏ, nhưng hai mắt sắc bén, hắn quét ngang một cái thử phòng tất cả mọi người mới cười lạnh nói, các ngươi tiến đến trước đó, có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì không có buộc các ngươi lập xuống không cho phép gian lận quỷ thể, QNZ không có đối các ngươi tiến hành soát người chu phàm trong lòng có chút khẩn trương lên. Hắn xác thực tồn tại dạng này nghi hoặc, hơn nữa tin tưởng thử trong phòng không chỉ một mình hắn có. Dạng này nghi hoặc, bởi vì không cần thiết. Tóc trắng giáo tập âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cứ việc gian lận, điều kiện tiên quyết là không cho 3 người chúng ta phát hiện, nhưng cái này rất khó. Ta khuyên các ngươi những này chỉ điều nhóm không cần mang trong lo nở dê may mắn, làm loại chuyện ngu này. Nhưng ta biết các ngươi đại đa số người sẽ không nghe, nếu là văn thi không được. Phía sau võ thí cũng liền càng khó, 5 năm một cơ hội duy nhất, sẽ không có người nguyện ý từ bỏ, chắc chắn sẽ có người ý đồ bí quá hóa liệu, đánh cược một phen. Đây mới là chính xác nghi ca cờ hờ, nếu là đổi ta văn thí trình độ không được, cũng sẽ mạo hiểm đánh cược một lần. Tóc trắng giáo tập mang trên mặt lãnh sắc, hắn dừng lại một cái mới bình tĩnh nói, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng tình các ngươi, thư viện có thư viện quy củ. Vì lẽ đó một khi phát hiện ngươi gian lận, vậy lần này giáp tự ban đại khảo liền không có quan hệ gì với ngươi. Muốn khiêu chiến thư viện quyết định quy củ, vụng trộm gian lận, vậy liền xuất ra bản lãnh của các ngươi đến, không để cho chúng ta 3 người phát hiện, nhưng các ngươi có bực này bản sự sao? Đầu bạc giáo tập trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ. Ta cho là các ngươi chưa, mấy ngày nay các ngươi sưu tập thư viện tin tức, ý đồ am hiểu thư viện, am hiểu chúng ta những sách này viện giáo tập giáo sư. Nhưng ta có thể nói các ngươi đối thư viện đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không tin các ngươi có thể thử một chút, chỉ cần các ngươi không hối hận hiện tại giáp tự ban văn thí bắt đầu.